Phàm Nhân Tiên Tôn tập 15. Lúc bấy giờ nghĩ tới đây, Vương Hoài Nghĩa nhất thời toàn thân chảy mồ hôi lạnh, huyết dịch trong cơ thể đều suýt chút nữa đã ngưng chảy rồi. Cũng còn tốt, may mà chính mình kiên trì bảo vệ mặt mũi nhà họ Vương. Nếu không, vị thiên sứ này sợ rằng sẽ tại chỗ giận dữ lên, đem hai người mình trực tiếp giết ở chỗ này rồi. Từ trong chỗ chết chạy ra là đây đấy. Nhưng bây giờ thiên sứ đại nhân nếu như lựa chọn hiện thân, cũng không có động thủ với chúng ta, hẳn là đã tỏ rõ hắn đã công nhận cách làm của ta, công nhận nhà họ Vương ta bây giờ rồi. Nghĩ tới đây, Vương Hoài Nghĩa nhất thời mừng rỡ như điên. Chuyện này ý nghĩa rằng cố gắng trong 260 năm qua của Vương gia không có uổng phí, suốt cuộc lại có tư cách thi hành mệnh lệnh từ thượng giới. Vì vậy hắn quỳ càng cung kính hơn, dùng một loại giọng điệu tràn đầy sùng bái mà nói. Thời gian qua đi 200 năm, nhà họ Vương rốt cuộc lại có thể lắng nghe đạo lệnh của tiên nhân, lại có thể ở trong kỳ hạn 100 năm này vì tông chủ ở thượng giới trả sức dồi dào. Thôi Hằng nghe lời này một cái, nhất thời liền biết việc của thiên sứ làm là gì. Thật ra thì chính là người từ chủ tông nhà họ Vương thượng giới xuống truyền mệnh lệnh nhiệm vụ cho nhà họ Vương, an bài cho nhà họ Vương nơi hạ giới trong kỳ hạn 100 năm này phải làm những gì. Từ đó mà nói, cái kỳ hạn 100 năm này đối với người ngoài mà nói chỉ là một cơ hội tranh đoạt tiền duyên, mà đối với vọng tộc đứng đầu cùng thượng giới có liên lạc như nhà họ Vương ở Lang Gia, sợ rằng còn phải hoàn thành nhiệm vụ đặc thù thượng giới truyền xuống để cho chủ tông tại thượng giới đạt thành một mục đích gì đó. Kỳ hạn 100 năm còn lâu mới đơn giản như hiểu biết trước kia của hắn. Vì vậy Thôi Hằng để cho Kim Quang khẽ cười nói, người cảm thấy thế nào? Vương Hoài Nghĩa nghe được giọng nói mang theo nụ cười này, trong lòng mới vừa rồi còn lo lắng, nhất thời liền bình tĩnh hẳn. Song hắn cũng không có lập tức hỏi nhiệm vụ lần này là cái gì, mà là vô cùng thân thiết nói, thiên sứ đại nhân chắc hẳn hạ xuống không lâu, còn cần để cho ta nói một chút các nhà các phái của thiên hạ lúc này thế nào. Được rồi. Thôi Hằng để cho Kim Quang dùng một loại giọng điệu bình thản cao cao tại thượng lên tiếng, trong lòng lại là hồi hộp. Cái tên Vương Hoài Nghĩa này còn thật là vào quần đây rồi. Sau lúc đó, trong lúc hắn nói bóng nói gió một hồi, cuối cùng từ cái tên Vương Hoài Nghĩa này lên được rất nhiều tin tức liên quan tới các nhà các phái trên thiên hạ, so với trước kia hiểu được càng tường tận hơn. Đáng tiếc nhà họ Vương ở hạ giới đối với thượng giới dường như cũng chẳng hiểu được bao nhiêu, Thôi Hằng không thể moi ra được bao nhiêu tin tức. Cũng may hắn còn chiếm được một cái tin tức cực kỳ tốt. 100 năm trước phái thiên hạ vì sao mà phong núi. Ở sau khi moi ra khá đủ tin tức từ Vương Hoài Nghĩa, Thôi Hằng liền triệt hồi Kim Quang, rời đi khỏi tòa động phủ này. Chuyến đi Duyễn Châu lần này coi như là thắng lợi trở về. Đương nhiên, cuối cùng Thôi Hằng cũng cho Vương Hoài Nghĩa một tin tức chính xác liên quan tới nhiệm vụ thượng giới, chờ Vương Thanh Hà vãn hồi mặt mũi nhà họ Vương sau đó mới nói. Chỉ là không biết khi đó nhà họ Vương đã thành hình dáng gì rồi. Phái thiên hạ vì sao phong núi ư? Đây là đại sự Vương Hoài Nghĩa từng trải qua. Nhưng mà khi đó, hắn chẳng qua mới hơn 40 tuổi, mới vừa bước vào huyền quan, ngay cả tiên thiên đều không phải, không có biện pháp chân chính tham dự trong đó. Vì vậy, hắn cũng không biết căn nguyên câu chuyện, chỉ biết đại khái quá trình cùng với kết quả cuối cùng. 100 năm trước, sau khi từ phụ thân được chia khen thưởng thiên duyên, Vương Hoài Nghĩa liền biết cha và ba vị bá phụ đều bị các tiên nhân từ thượng giới điều động tới. Mỗi người bọn họ đều là thần cảnh cả. Sau đó Vương Hoài Nghĩa lại hỏi thăm được, mới biết là không chỉ thần cảnh của Vương gia bị điều động, còn có Tạ gia, Khương gia, Đường gia và rất nhiều gia cảnh khác. Thần cảnh của 7 vọng họ tất cả đều trong danh sách. Lúc đó Hoàng thất Đại Tấn vẫn còn đang ở thời kỳ cường thịnh, cũng bị điều động đi 5 người thần cảnh còn sót lại. Tổng cộng là 41 vị thần cảnh. Ở cái thời đại bây giờ, đơn giản là một cỗ lực lượng cường đại không thể tưởng tượng. Có điều Vương Hoài Nghĩa cũng biết, lúc ấy lực lượng tụ tập không chỉ có những người này. Ngoài trừ thân cảnh hạ giới, còn có thượng giới nhân thiên, tất cả đều liên hiệp lại, mục đích chỉ có một là vây công phái thiên hà. Cuối cùng toàn quân bị diệt, không có một người còn sống rời khỏi núi Thương Thành. Thậm chí ngay cả thi thể đều không lưu lại. Nghe đồn lúc ấy chỉ thêm một đạo hào quang đầy trời, bất luận là thần cảnh hay là nhân tiên, toàn bộ đều hóa thành phấn vụn. Các đại thế gia vì vậy tổn thương nguyên khí nặng nề, Hoàng thất Đại Tấn càng đã trực tiếp rớt xuống ngàn trượng. Đây cũng là nguyên do mầm họa khiến vài chục năm kế tiếp chiến loạn tiền biên, địa phương chia cắt, những quân đội đến bốn phương, chính lệnh thiên tử không ra được khỏi Trung Châu. Cuối cùng, phái Thiên Hà vẫn đặt phòng đối lại. Nghe nói ở trước khi phòng đối, từng có người nhìn thấy bầu trời ba châu kiếm quang ngang dọc, còn lửa đầy trời, ánh chớp đổ âm âm, còn có vạn đạo hào quang che khuất cả bầu trời. Cuối cùng hết thảy yên lặng trở lại, Hằng Hà chân nhân không rõ tung tích. Phái Thiên Hà sau đó tuyên bố phong đối. Mặc dù hiểu rõ không phải là rất rõ ràng, nhưng thôi Hằng đã có thể mượn những thứ này dùng để làm ra một chút phán đoán về cơ bản. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái gọi là thượng giới chính là thiên khử giới. Trong lời Khương Thất Thất muốn nói, trăm năm trước Khương Thất Thất rời đi, Phái Thiên Hà phong đối, hơn phân nửa cũng là bởi vì bị trừ tiền từ thượng giới vây công. Lần đầu tiên chỉ có nhân tiền cùng thần cảnh, tầng cấp sức mạnh không đủ, thất bại bị giết ngược. Lần thứ hai hẳn là sau khi ăn đau khổ gọi thêm người về, gọi tới càng nhiều địa tiền, thậm chí là thiên tiền mạnh hơn. Không thể không nói, nhiều người không biết xấu hổ vây công quả thật là lợi hại. Căng cường đem Phái Thiên Hà uy áp thiên hạ hơn 100 năm đánh cho phong núi, để cho Khương Thất Thất đã bị tôn là lục địa thần tiên, chỉ có thể bị buộc rời đi. Lúc này Thôi Hằng đã trở lại quận thành quận Lỗ, ở sân nhỏ Nha Môn thủ phủ Thái Thú đứng chắp tay, ánh mắt nhìn trời cao cười lạnh mà nói, ê già, kỳ hạn trăm năm buông xuống sao? Khương Thất Thất cùng chuyện về Phái Thiên Hà để cho hắn đối với những trừ tiền thượng giới kia sinh ra mâu thuẫn tự nhiên, ắt phải sinh ra mâu thuẫn. Bây giờ khoảng cách kỳ hạn trăm năm đã đến rất gần, Thôi Hằng cảm thấy đây thời điểm đèn vị trí châu mục phong châu thu vào tay. Làm như vậy có thể cùng tiền nhân thượng giới tiếp xúc, địch thần tham dự vào tiên duyên trăm năm, còn có thể cùng các tiền nhân tiến hành giao lưu, thân mật hữu nghị. Mặt khác cũng là tương đối có lợi cho tiến trình tu hành kế tiếp của hắn. Toàn bộ người trong phong châu so với một cái quận lỗ đơn độc nhưng mà nhiều hơn quá nhiều. Nếu có thể trong hoàn cảnh nội bộ phong châu phổ biến tần chính lệnh, thì không chỉ có thể để cho càng nhiều dân chúng bình thường có lợi ích, cũng để cho đắc tội càng nhiều thế gia cùng môn phái. Thất tình chúng sinh tăng trưởng không thể nghi ngờ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Có thể nói là một lần đại thu hoạch. Nhưng điều kiện trở thành châu mục quả thực có nhiều phiền toái. Đầu tiên đến ít nhất phải đây được hai trong bảy phỏng tộc ủng hộ, hoặc là lấy được đạo nhất cung hoặc là bảo lâm tiền tự ủng hộ mới được. Đối với Thôi Hằng mà nói, đều gần như là chuyện không thể nào. Nhất là việc được vọng tộc ủng hộ, đương nhiên hắn cũng có thể triển khai thủ đoạn lôi đình, diệt sạch hoặc là khuất phục toàn bộ thái thú các quận. Cuối cùng dĩ nhiên là chỉ có thể là xứng được nhậm chức. Nhưng mà làm như vậy, chính là danh bất chính ngôn bất thuận. Kể từ đó đến vô cùng có khả năng khiến cho những châu mục khác liên hiệp công phạt, sau đó trực tiếp lâm vào trong hỗn chiến cùng những châu mục khác. Dù là hắn lần nữa tự mình ra tay dẹp loạn khắp nơi, cũng khó mà chuyên tâm phổ biến chính lệnh, thu thập thất tình chúng sinh. Như vậy thì mất đi mục đích tranh đoạt ngôi vị mục châu ban đầu, thật sự là cái mất nhiều hơn cái được. Hơn nữa làm như vậy cũng không quá phù hợp với tâm thái cùng phong cách hành sự của Thôi Hằng. Xin tham kiến đại nhân. Vừa lúc đó, Huệ Thế tìm tới, sau khi hành lễ thì nói, Lục Tranh Minh từ quận thành Tây Lăng bên kia đưa tới một tin tức. Con đạo sĩ đạo nhất cùng muốn tới quận thành quận Độ bái kiến ngài. Ồ, Thôi Hằng nghe vậy nhất thời nở nụ cười, gật đầu nói, chuyện gì xảy ra, nói ta nghe một chút. Đối với cái đạo nhất cùng này, Thôi Hằng sớm đã nghe nói qua. Đây là thế lực đứng đầu đạo môn trên thiên hạ, tọa lạc tại trên Đông Hoa Sơn, chân chính là trung tâm thiên hạ theo nghĩa đen. Đạo nhất cùng tự xưng đã truyền thừa vượt qua vạn năm, đã tồn tại trước khi hệ thống quốc gia sinh ra ở thế giới này. Hơn nữa, còn tự xưng là tổ sư, là thiên thần đứng đầu, đã từng phân thiên hạ thành 36 châu, được đạo nhất cung tôn làm đạo thần. Nghe có vẻ vô cùng khoa trương. Về phần đây có phải là tự biên tự diễn hay không, cũng không biết rõ được. Dù sao tư liệu lịch sử sớm nhất của cái thế giới này cũng chỉ có thể ngược dòng về hơn 3.000 năm trước. Cho dù là một ít truyền thuyết thần thoại, cũng chỉ khoảng 4.000 năm trước đây. Song có thể xác định chính là ở trên đồ đồng thau có khắc chữ của Diễn Triều, đã có những chữ như là Đạo Nhất Cung hay là Đạo Thần. Diễn Triều chính là cái quốc gia cổ xưa nhất có thể truy ngược lại trên thế giới này, cũng gọi là Đại Diễn. Nghe nói là do một vị quân chủ trời sinh thần dị lập nên ở hơn 3.000 năm trước đây. Bây giờ bảy phòng họ thì có 4 cái tự xưng là quý tộc thời kỳ Đại Diễn. Như vậy có thể thấy được bất luận truyền thừa tự xưng vạn năm của Đạo Nhất Cung là thật hay là giả. Nhưng một điểm truyền thừa cổ xưa đầu đời thì nhất định đúng không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Đạo Nhất Cung cũng không chỉ riêng truyền thừa cổ xưa, thực lực cũng đã cực độ cường đại. Trưởng giáo từng triều đại đều là người trong thần cảnh. Thần cảnh ẩn cư trong cung của bọn họ càng đã không có biết bao nhiêu. Thậm chí còn có lời đồn nói bên trong Đạo Nhất Cung có phương pháp thành tiên. Nhưng đại nhân vật thần cảnh đã từng oai phong một cõi kia cũng không có thật chết đi, mà là đều thành tiên, vẫn ở trên Đông Hoa Sơn mà tu hành. Nhưng Đạo Nhất Cung ít khi nhúng tay vào thế tục phân tranh, phần lớn người cả một đời đều đã sống trên Đông Hoa Sơn. Lần gần nhất Đạo Nhất Cung ra tay trên quy mô lớn được ghi chép lại vẫn là vào 2000 năm trước đây, khi Phật môn đến phương Tây trắng trợn truyền giáo nơi Ung Châu. Ngay cả chuyện có thể ủng hộ người trở thành châu mục của Đạo Nhất Cung cũng là 200 năm trước, vì ứng đối đệ nhất thánh địa Phật môn Bảo Lâm Thiền Tự mới chịu đứng ra. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là có cái danh này mà thôi. Từ khi Đại Tấn thành lập cho tới nay, chưa từng có người nào được Đạo Nhất Cung ủng hộ trở thành châu mục. Bây giờ tôi hằng nghe được có đệ tử Đạo Nhất Cung muốn tới thăm viếng hắn, nhất thời liền nổi lên một chút tâm tư. Đại nhân mời xem. Vậy thế đem một phong thư hai tay dâng trình cho tôi hằng. Ừ. Tôi hằng đem phong thư nhận lấy lật xem, nhất thời liền biết ý tứ Lục Tranh Minh. Sau khi hơi nghĩ ngợi, gật đầu cười nói. Đưa tin trở về quận Tây Lăng để cho Lục Tranh Minh nói cho Chu đạo trưởng, tùy thời có thể tới quận thành quận lỗ gặp ta. Vâng đại nhân. Vậy thế sau khi lĩnh mệnh liền cáo lui, vội vã rời đi. Là một lưỡi dao sắc bén đấy. Tôi hằng nhìn bóng hình của Huệ Thế, trong lòng không khỏi cảm khái một câu. Huệ Thế bây giờ là người bận biểu nhất bên người của Thôi Hằng, đã thầm kiềm 8 cái phủ huyện, toàn quyền phụ trách phổ biến chính lệnh những chỗ này. Toàn bộ quận lỗ mới có 21 huyện mà thôi. Lần này hắn trở về quận thành là tới báo cáo công việc, rất nhanh lại phải rời khỏi, sắp sửa ở huyện thứ 9 phổ biến chính lệnh của Thôi Hằng. Có thể đoán được lại là một phen đầu người rơi cuồn cuộn. Nếu là đổi thành người khác, nắm trong tay một lưỡi dao sắc bén như vậy, sợ rằng sẽ không dám lại thả ra. Thôi Hằng thì ngược lại. Dù sao cái thanh đao sắc này chính là bản thân hắn tự tay tạo ra. Cho đến sau khi Huệ Thế rời đi, Thôi Hằng trở lại trong nội đường nha môn thủ phủ, mở ra một tờ giấy lớn, vẫn bút ở phía trên viết xuống một cái tên, Chu Hoàng Dịch. Đây chính là tên vị đạo sĩ ở quận thành Tây Lăng tìm tới Lục Tranh Minh, muốn qua quận lỗ bên này bái kiến hắn. Là đệ tử nhập thất của trưởng giáo Đạo Nhất Cung Trường Sấu Minh. Trong thiên hạ ngày nay, tuyệt đối được coi là một nhân vật hết sức quan trọng. Mới lên được vị trí châu mục phòng châu, nó không chừng có thể tranh thủ một chút ủng hộ của Đạo Nhất Cung. Khóe miệng của tôi hằng hơi hơi nhếch lên. Mặc dù Đạo Nhất Cung từ xưa tới nay sẽ không ủng hộ qua ai, nhưng chỉ cần hắn muốn, có thừa biện pháp để cho Trường Sấu Minh tự mình tới, xin hắn tiếp nhận Đạo Nhất Cung ủng hộ. Về một điểm này, sau khi Thôi Hằng biết được Chu Hoàng Dịch không phải từ huyện Cư Hà gửi thư tới, mà là từ quận thành Tây Lăng gửi thư tới, cũng đã xác định. Cùng Trường Sông Minh chú trọng vượt khỏi trần gian, thoát khỏi hồng trần bất đồng. Chu Hoàng Dịch cho rằng tu đạo nhập võ cũng phải là thường xuyên đi dân gian, tiếp xúc nhiều cùng bách tính thông thường. Chỉ có như vậy mới có thể càng tiếp cận đại đạo chân thật. Vì vậy, hắn mặc dù mới đi tới quận thành Tây Lăng hơn nửa tháng, cũng đã cùng phần đến bách tính trong thành quen thuộc, thậm chí có người còn mấy là bằng hữu không gì giống nhau. Điều này tất nhiên cùng với việc quận thành Tây Lăng mới vừa gặp qua binh tai, dân số còn dư lại không có mấy liên quan, nhưng năng lực xã giao của Chu Hoàng Dịch hiển nhiên là không thể nghi ngờ. Hơn nữa, bản thân của hắn cùng với người giao thiệp cũng không phải là cố tình làm ra. Hắn là thật sự hưởng thụ loại cảm giác cùng người bình thường lấy phương thức bình thường nhất sống chung với nhau. Đây chính là thái độ Chu Hoàng Dịch dùng để tu hành. Mỗi ngày vào lúc hoàng hôn, hắn cũng đều đi tới dưới một cây hòe lớn ở thành Nam, cùng với vị lão đại già 6-70 tuổi đánh vài ván cờ, thuận tiện tán gẫu một chút. ăn quân rồi. Một lão giả răng đều rớt cả một nửa, cười híp mắt xuống cờ, ăn một con cờ của Chu Hoàng Dịch, cười nói, tiểu Chu à, hai ngày nay người đánh cờ thật giống như trong lòng có chút không yên à. Chu Hoàng Dịch thiên tư cực cao, ở lúc hơn 20 tuổi cũng đã bước vào tiên thiên. Bây giờ tuy nhập ngộ cảnh, nhưng mới 30 tuổi. Từ trên dáng ngoài mà xem thì càng chỉ có chừng hơn 20 tuổi. Dĩ nhiên là bị đám lão đại gia này gọi là tiểu Chu rồi. Điều này cũng bị Trần Thúc Ngài nhìn ra sao. Chu Hoàng Dịch xuống cờ, thuận tay liền phá thế cờ, cười mà nói. Mấy ngày trước ta thông qua quận thừa đại nhân hướng đại nhân thái thú quận lỗ đưa tới thiệp xin gặp, cũng không biết sẽ được tiếp hay không, nhưng ta đang có hơi chút thấp thỏm đấy. Đệ tử đạo nhất cùng có lẽ nhiều lễ nghi cổ xưa, nếu như không có người quen tiến cử, tự mình tùy tiện đi viếng thăm một vị tiền bối chưa từng có giao thiệp là một chuyện vô cùng không lễ phép. Vì vậy, hắn mới trước tiên tìm được Lục Tranh Minh, lại hướng Thôi Hằng đưa đến thiệp xin gặp. Thì ra là như vậy. Trần Thúc nghe vậy nhất thời nhìn đàn nụ cười nói, người chưa có lo, Thôi thái thú nhất định sẽ gặp ngươi. Hắn chính là thần tiên sống trên đời này, là người tốt nhất trên đời này. Tiểu Chu, ngươi không biết đấy thôi. Lão Trần nhưng thật sự ra là người huyện Đại Dương ở phía đông, đi theo quận thừa đại nhân, đồng thời rời tới bên này đấy. Một ông già bên cạnh lại nói thêm, Lão Trần từng thấy vị Thôi thái thú kia rồi, lại còn có duyên gian như vậy đấy. Ánh mắt của Chu Hoàng Dịch sáng lên do hỏi, Trần Thúc à, ta nghe nói vị Thôi thái thú kia có khả năng hồ phòng hoán vũ, điều này là thật hay sao? Đương nhiên là thật, ngày đó ta đầy chính mắt ở trên tường thành trông thấy mà. Lão Trần nói đến chuyện này liền hết sức kích động, nước miếng phùn tung tóe. Nói đến đại quân yến tặc mấy chục vạn người mênh mông cuồn cuộn mà nói, thì Thôi thái thú một thân một mình đứng ở trên tường thành, chỉ thấy hắn vung tay lên, phản xạ quang đãng ngay lập tức liền vỡ ra một cái lỗ thủng to, nước dòng từ trên trời rót ngược đi xuống, tại chỗ liền đem mấy chục vạn phản tặc cuốn cả người ngã ngựa đổ. Lời này rõ ràng cho thấy cách nói của người kể chuyện, nhất thời đưa tới mấy người đạo giả bên cạnh lẩm bẩm, Lão Trần, người lúc trở về không phải nói Thôi thái thú là tạt một chén nước tạo nên cuồng phong bão vũ hay sao? Thời đó phản quân yến tặc hắn đã chỉ có 4-5 vạn người thôi. Lão Trần à, Tiểu Chu hỏi người đàng hoàng, đừng có khoác lác ba xạo làm chi. Còn như Thôi thái thú thật là thần tiên sống, người cũng không thể nổ to như vậy, nói thật đi. Trần Thúc bị nói có chút lúng túng, có chút ngượng ngùng nói, thật ra thì lúc ấy ta có chút hơi sợ, không dám lên tường thành thủ thành, chỉ là đứng ở chỗ cao xa xa thấy được cuồng phong bạo vũ sấm chớp rền vang bên ngoài thành, Thôi thái thú tạt nước thành mưa gió, cái chuyện này cũng đã ta nghe được thôi. Cả người chỉ cần nhớ kỹ, Thôi thái thú nhất định là một thần tiên sống, người tốt bằng trời là được, không cần biết cái khác đâu. Điểm này nhất định là thật đấy. Ta đi trước đây, nếu không bà lão kia của ta một hồi sẽ bắt ta trở về ăn cơm mất. Nói xong, hắn liền trực tiếp buông xuống con cờ, một đường chạy chậm rời đi. Rõ ràng đã sắp 70 tuổi, bước chân vẫn hết sức linh hoạt. Trần Thúc nói chuyện vẫn là vui tính như vậy. Chu Hoàng Dịch cũng thả cờ xuống, đứng dậy hướng mấy vị lão giả khác hành lễ rồi nói, vạn bối cũng đi trước. Thật ra thì nửa tháng qua, hắn ở quận thành Tây Lăng nghe rất nhiều sự tình liên quan tới Thôi Hằng. Gần như từng người từ huyện Cự Hà bên kia đi tới đều là nói chắc như đinh đóng cột. Thậm chí có không ít người chính là thấy trông thận mắt. Nhưng mà với kiếp sống tập võ hơn 20 năm, cùng với hiểu biết đối với cảnh giới võ đạo, lại để cho Chu Hoàng Dịch rất khó tin trên đời sẽ có loại thủ đoạn tạt nước thành mưa gió rồng lớn như vậy. Quá là quá trương đi. Thân là đệ tử đích truyền nhập thất của trưởng giáo đạo nhất cung, hắn đại khái sẽ trở thành trưởng giáo đạo nhất cung đời sau. Hiểu biết đối với cảnh giới võ đạo dĩ nhiên rất là nhiều. Mặc dù hắn bây giờ còn chỉ là nội cảnh, nhưng đã sớm biết rõ thân cảnh có thể làm được những gì, không làm được những gì. Thậm chí ngay cả nhân tiên địa tiên có thể làm được cái gì, không làm được cái gì, hắn cũng đều rất rõ. Hồ phòng hoán vũ, trong nháy mắt tiêu diệt đại quân 50 ngàn người, coi như là địa tiên thượng giới cũng không có khả năng làm được. Tiên tiên có thể làm được hay không đều cần phải tranh luận đấy. Điều này làm cho Chu Hoàng Dịch đối với Thôi Hằng đầy lòng hiếu kỳ. Nếu như Thôi Hằng thật có thể làm được hồ phòng hoán vũ, như vậy chuyện tròm sao như mưa rơi giữa đêm tiêu diệt mấy chục vạn đại quân của Yến Vương ở quận thành Tây Lăng bên này có phải cùng hắn có liên quan hay không? Hắn cùng với trường xấu mình giống như nhau, đều không cho rằng tồn tại cái gọi là thiên phạt. Chuyện ở quận thành Tây Lăng này ngày đó nhất định là do người làm. Thiên địa bất nhân, dị vạn vật vì sổ cầu, tuyệt đối không thể nhúng tay vào quản phân tranh trong nhân gian. Chu Hoàng Dịch lần này tới quận thành Tây Lăng chính là vì điều tra cặn kẽ chuyện ngôi sao rơi xuống. Rốt cuộc là hạng người gì mới có thể thi triển đại thần thông không tưởng tượng nổi như thế? Hắn không chút nào đều không để ý đến nguy hiểm có thể gặp phải. Ngược lại lại còn cho rằng đây là một cơ hội đến gần lý trí của đại đạo. Hắn cũng cảm thấy một tồn tại nắm giữ đại thần thông như thế nhất định so với tất cả mọi người đều càng đến gần chí lý đại đạo hơn. Chỉ cần có thể tìm được vị tồn tại này thì có thể đến gần đại đạo. Dù là vì thế đánh đổi mạng sống cũng đáng, sáng sớm nghe đạo tối chết cũng được. Chu Hoàng Dịch sau khi đi tới quận thành Tây Lăng, rất nhanh thì cùng quận thừa Lục Tranh Minh trở thành bạn tốt. Vì vậy, hắn đi tới trước nhà môn thủ phủ quận trưởng, chỉ bằng mục đích đến cho nhà dịch giữ cửa Phùng Ngũ, liền trực tiếp đi vào trong, không một ai cản trở hết. Song Chu Hoàng Dịch vừa mới đi mấy bước, chỉ thấy Lục Tranh Minh vẻ mặt vui mừng mà chạy tới. Hoàng Dịch, người đến rồi à? Ta đang muốn tìm người đây. Lục Tranh Minh cười vang mà nói từ xa. Thờ từ quận lộ bên kia hồi âm, Thái Thu đại nhân nói người tùy thời có thể đi qua gặp hắn. Thật sao? Chu Hoàng Dịch ánh mắt sáng lên, lúc này khom người hướng Lục Tranh Minh hành lễ. Đa tạ Lục Huỳnh giúp đỡ ta. Giữa người và ta cần gì phải hành lễ chứ? Lục Tranh Minh khoát tay cười mà nói. Hoàng Dịch à, thật ra thì chỉ cần người gặp Thái Thú đại nhân giúp ta hỏi một chút, hỏi lúc nào ta mới có thể lại đi theo ở bên cạnh hắn là tốt rồi. Lục Huỳnh xin cứ yên tâm, ta nhất định không phụ ủy thác đâu. Chú Hoàng Dịch trịnh trọng gật đầu nói. Đại nhân, bên ngoài có một người đạo sĩ, nó muốn gặp chú đạo trưởng ạ. Cùng lúc đó, Phùng cũng vốn dĩ ở bên ngoài cửa giữ cửa mà đi tới bẩm báo. Đạo sĩ sao? Chú Hoàng Dịch đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhìn về phía Lục Tranh Minh. Lục Tranh Minh gật đầu nói, để cho hắn vào đi, hắn là đồng môn của Hoàng Dịch rồi. Một lát sau, một đạo sĩ trẻ tuổi tầm 20 đi vào, thần sắc vội vã, có chút sốt ruột. Xin chào Chu sư thúc. Đạo sĩ trẻ tuổi chắp tay hành lễ. Chín trăn, có việc gì mà vội vàng như vậy? Chu Hoàng Dịch có chút kinh ngạc. Đệ tử đạo nhất cung từ trước đến giờ coi trọng nhất là tĩnh tâm dưỡng khí, rất ít khi sẽ có bộ dáng vội vã như vậy. Trưởng giáo chân nhân để cho đệ tử tới thông báo tin tức trọng yếu cho người. Đạo sĩ trẻ tuổi tiến tới, giảm thấp âm thanh nói. Nhà họ Phương ở Lang Gia, nhà họ Tạ ở Bình Sơn, hai nhà này có ý đồ không tốt đối với Thái Thú quận Đỗ. Liễu Chi Trần là đệ tử xuất sắc nhất trong hàng đệ tử đời thứ nhất của đạo nhất cung. Tuổi còn trẻ cũng đã đạp phá huyền quan, trở thành tiền thiên đại tông sư. Trong ngày thường cùng Chu Hoàng Dịch quan hệ rất là tốt, nói tới nói lui cũng tùy ý một chút. Cái gì? Chu Hoàng Dịch nghe vậy có chút sững sờ, gần như cho rằng mình nghe lầm, ngạc nhiên nói, bọn họ chán sống rồi à? Hả? Liễu Chi Trần cũng bối rối, hắn nghe không hiểu, cũng nhìn không hiểu Chu Hoàng Dịch đây là ý gì, hơi nghi hoặc một chút nói. Sự thúc, trưởng giáo Trần Nhân nói là muốn người mau sớm đi quận thành quận lỗ, tránh cho vị thái thú quận lỗ kia phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Được rồi, ta biết rồi. Chu Hoàng Dịch thần sắc cổ quái gật gật đầu, khẽ cười nói. Vừa đúng lúc, ta vốn liền định lên đường đi quận thành quận lỗ, người trở về nói cho sư tôn như vậy là được rồi. Vâng, thưa sự thúc. Liễu Chi Trần rút cuộc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là đem tin tức truyền xong. Tin tức trưởng giáo Trần Nhân cố ý dặn dò, bất luận là nội dung gì, khẳng định đều là cực kỳ trọng yếu, hắn là dùng tốc độ nhanh nhất đưa tới. Nhưng Liễu Chi Trần vẫn là cảm thấy có chút hiếu kỳ, hắn không nhịn được mà dò hỏi. Đúng rồi, chú sư thúc, ta có thể hỏi một chút hay không? Cái tên thái thú quận lộ đó có lai lịch gì vậy? Lại có thể để cho hai đại thế gia vây công, trưởng giáo Trần Nhân đối với hắn cũng coi trọng như vậy. Theo Liễu Chi Trần, chẳng qua chỉ là một người quận trưởng mà thôi, chắc sẽ không liên quan đến cái đại cơ mật gì đâu. Hỏi một câu cũng sẽ không có vấn đề gì chứ. Hơn nữa coi như là thật sự là chuyện đại cơ mật, chú Dịch Hoàng cũng khẳng định sẽ nói cho hắn biết không thể hỏi. Vị thái thú quận lỗ này... Chú Hoàng Dịch há hốc mồm, muốn nói gì đó, nhưng lại do dự một chút, cuối cùng cười mà nói. Nếu như suy đoán kỳ trước của ta là thật, hắn có lẽ là cơ duyên để ta cùng sư tôn hiểu ra chi lý đại đạo. Chi lý đại đạo à? Liễu Chi Trần nghe như vậy, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, cả người đều có ngẩn ra. Thân là đệ tử đạo nhất cung, hắn vô cùng rõ ràng phần lượng của bốn chữ này. Nhưng mà làm sao lại cùng một vị thái thú quận lỗ có liên quan chứ hả? Sau khi quyết định phải đi quận thành quận lỗ cứu Vương Kim Thánh, Vương Thành Hà giống như là biến thành một người khác, không còn thấy sự thận trọng nồng đậm từ hắn như ban đầu. Hắn giống như là bị cái gì đó kích thích, cả người đều lộ rõ tài năng, giống như là muốn xông pha chiến đấu vậy. Hơn nữa, còn biểu hiện ra đối với lần hành động này còn có lòng tin cực kỳ lớn, không còn chút nào bộ dáng lo lắng. Quận thành quận lộ bên kia là bẫy rập gì chứ, hắn không sợ nữa rồi. phảng phất như là tâm linh chịu tẩy lễ nào đó, sinh ra biến hóa cực kỳ lớn. Nhưng dũng mãnh tiến lên là một chuyện, nhưng Vương Thanh Hà cũng không có lỗ mãng. Trên đường hành quân, hắn liền tiến hành nhiều lần phân tích đối với địch nhân Thôi Hằng của mình. Ở trong nhận thức của hắn, Thôi Hằng này là hạng người gì? Một từ để hình dung, đó chính là kẻ cuồng vọng. Chỉ là một tên thái thú quận lỗ, lại cũng dám nhốt Vương Kinh Thánh cùng với lại Vương Thanh Tuyền, nhất định chính là tự tìm đường chết. Cho dù là tuyệt đỉnh giang hồ, cũng chắc chắn phải chết thôi. Một mình một ngựa, cùng vọng tộc đỉnh phong như nhà họ Vương đối nghịch, coi như là thần cảnh cũng không có xứng. Người làm như vậy sẽ chỉ có kẻ ngu thôi. Vì vậy Vương Thanh Hà vẫn luôn tin chắc một điều, sau lưng Thôi Hằng khẳng định còn có một cái hoặc là một bầy thế lực khác. Những thế lực này núp trong bóng tối, đem kẻ cuồng vọng này đẩy tới phía trước đài, không biết là muốn dùng làm mũi thương hay là người chết thế đây. Căn cứ vào những điều này thì Vương Thanh Hà làm ra một cái phán đoán. Nếu không thể đem những thế lực trong tối kia đều nhổ tận gốc, chẳng qua là giết chết một tên Thôi Hằng thì không có chút ý nghĩa nào. Rất nhanh thì sẽ có một tên Thôi Hằng thứ hai bị đẩy ra. Cũng đem cái phán đoán này báo cho Tạ Bắc Hành, đang cùng hắn đồng thời chạy tới quận thành quận lỗ. Tạ Bắc Hành này là chủ sự chi thứ ba nhà họ Tạ ở Bình Sơn, thái thú quận làng già, cũng là tam ca của phu nhân Tạ Thị của Vương Thành Hà. Hai người này thường quan hệ vẫn là rất tốt. Lúc còn trẻ, thậm chí còn đồng thời ước hẹn đi dạo thành lâu. Chỉ có điều đoạn thời gian trước đây, bởi vì chuyện con nên đi cứu Vương Kim Thánh hay không, hai người sinh ra một chút mâu thuẫn. Bây giờ Vương Thanh Hà cũng lên đường đi cứu Vương Kim Thánh, bọn họ dĩ nhiên là bạn tốt với nhau. Lúc này hai người đã tới địa phương Phòng Châu, nhưng khoảng cách tới quận thành quận lỗ còn một đoạn khoảng cách, hơn nữa sắc trời đã tối, chỉ có thể dựng trại đóng quân mà nghỉ ngơi. Nhà họ Vương cùng nhà họ Tạ liên hợp lại đi quận thành quận lỗ cứu người. Tự nhiên không có khả năng chỉ hai người đi qua, như vậy là muốn chết. Đối phương nếu dám nhốt Vương Kim Thánh, liền ý nghĩa sẽ không kiêng kỵ cái tên nhà họ Vương này. Nếu như danh tiếng không thể chấn nhiếp đối phương, là chỉ hai người đi qua, tất nhiên là đi đưa đầu người cho người ta rồi. Vì vậy Vương Thanh Hà cùng Tạ Bắc Hành đều là mang theo tư binh. Điều này liền là ý nghĩa tốc độ đi đường sẽ không quá nhanh, lúc ban đêm cũng cần phải hạ trại nghỉ ngơi. Ở trong doanh trướng đóng quân tạm thời, Tạ Bắc Hành sau khi nghe suy đoán của Vương Thanh Hà rất tán thành, gật gật đầu trầm giọng mà nói: "Em rể này, cái suy đoán này của người rất có đạo lý đấy. Chúng ta lần này không chỉ là đem Thánh Nhi đi cứu ra, còn phải nhổ cỏ tận gốc mới được. Nhất định phải đem những thế lực núp trong bóng tối kia bắt tới. Ta thật là muốn nhìn xem một chút là đám chó má nào lại dám làm chỗ dựa cho cái tên thái thú quận đỗ không biết sống chết như thế." "Không sai," Vương Thanh Hà trầm giọng nói. "Lần này chúng ta xuất binh, không đi thì thôi. Nếu như đã xuất binh, thì nhất định phải tiêu diệt hết thảy, diệt sạch sẽ, diệt cỏ tận gốc." "Đúng rồi, ta nghe người ta nói, người lúc trước đã từng phái người đi quận thành quận lỗ, làm qua một vài điều tra. Có phát hiện ra cái gì hữu dụng không? Cái tên thái thú Thôi Hằng đến tột cùng là có lai lịch gì?" "Thật là có chuyện này, nhưng thu hoạch không có nhiều." Tạ Bắc Hành đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. "Thôi Hằng tịch thu tài sản rất nhiều thường nhân của thế gia môn phái, đem sản nghiệp phân phối cho dân chúng địa phương, cố lấy lòng dân chúng. Vì vậy có rất ít người nguyện ý tiết lộ tin tức liên quan tới hắn với người xa lạ. Chẳng qua đông đa vẫn có mấy người có thể xác định sau lưng cái tên Thôi Hằng này là có cái bóng của Liên Hoa Tự. Bên cạnh hắn có đệ tử đích truyền của Liên Hoa Tự. Thì ra là đám con lừa trọc kia." Sắc mặt của Vương Thanh Hà trở nên cực kỳ âm trầm. Không thể giúp cái tên phế vật Vương Thông kia chiếm cứ Phong Châu, bây giờ lại muốn buông tha hợp tác cùng nhà họ Vương ta, độc lập nâng đỡ cái tên thái thú quận lỗ này làm tần chầu bục, chấm bút tiền duyên thả. "Cái tên Vương Thông kia quả nhiên là vương gia các ngươi nâng đỡ." Tạ Bắc Hành nghe vậy nở nụ cười. "Lục trường ta liền có suy đoán này, chẳng qua là một mực không có chứng cứ gì thôi. Một tên phế vật chi mạch nơi xa mà thôi, từ mấy trăm năm trước liền đã phân ra rồi." Vương Thanh Hà mặt lộ vẻ khinh thường trầm giọng nói: "Kế hoạch vốn là để cho hắn cướp lấy Phong Châu, chiếm cứ tiền duyên đời đây, tránh cho chuyện nhà họ Vương ta một mảnh ảnh hưởng tiền duyên hai châu lộ ra quá rõ ràng. Nếu không phải là như thế, Đại Thịnh Tự, Liên Hòa Tự cũng như những thánh địa Phật môn này làm sao sẽ trợ giúp Vương Thông? Không ngờ phế vật này lại thất bại, nghe nói còn là bởi vì cái thiên tai gì gì đó. Nghe nói là lên trời Hạ Dung vừa sao lửa nên hắn toàn quân bị diệt. Tại Bắc Hành gật đầu một cái cũng là mặt lộ vẻ nhạo báng. Thật ra thì chuyện ở quận thành Tây Lăng truyền lưu khá rộng, Vương Thanh Hà cùng với Tạ Bắc Hành ở Duyễn Châu cũng có nghe qua, nhưng mà khi chuyển tới bên kia câu chuyện đã sớm sai lệch đi quá nhiều. Bản truyền lưu ở Duyễn Châu vốn đã là hoàn toàn thay đổi. Bên thành kỳ lưỡng quần đối chiến, Yên Vương rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chợt gặp cỡ mưa sao lửa từ trên trời giáng xuống, sau đó liền hoàn toàn bị diệt, căn bản cũng không có độ tin cậy gì. Coi như là tin cũng chỉ có cho rằng vì vận khí của quân Yến Vương bên kia quả thật quá kém. Nếu Vương Thông chết vì thiên tai, Liên Hoa Tự không cam lòng, dù sao cũng là bình thường, nhưng bọn hắn ngàn vạn lần không có nên lại dám cùng nhà họ Vương ta đối nghịch. Vương Thanh Hà đứng lên cười lạnh mà nói, lần này ngươi và ta mang đủ tình bình, chờ sau khi công phá quận thành quận đỗ, cứ về Thánh Nhi, liền lãnh binh đi Liên Hoa Tự hỏi thăm một chút, xem đây là có chuyện gì. Không sai, có tình bình như vậy, coi như trong quận thành quận lỗ có thần cảnh cũng giết chết không tha. Tạ Bắc Hành cũng cười phá lên, ta muốn đích thần làm thịt cái thằng nhóc con họ Thôi kia, cho cái đứa cháu ngoại ngoan của ta hả giận. Hai người bọn họ lòng tin đầy đủ lắm, coi như đã dự tính quận lỗ có thể là bẫy rập, cũng là cụ tư tin như cũ. Điều này bắt nguồn ở tình bình bọn họ mang tới. Vương Thanh Hà mang theo 500 người, Tạ Bắc Hành mang theo 2.000 người. Mặc dù số lượng nhìn như là Tạ Bắc Hành nhiều hơn, nhưng trên thực tế, 500 người này của Vương Thanh Hà mới là chiến lược chủ yếu. 2.000 người kia của Tạ Bắc Hành mặc dù đều là tinh binh khoác áo giáp cầm khí giới, nhưng trong đó chỉ có 200 tên biết võ công, còn chỉ là tầng thứ cảnh giới xúc khí. Mà 500 người này của Vương Thanh Hà nhưng là từng người trang bị hoàn mỹ, mặc chính là áo giáp thép ròng, cầm binh khí bách luyện, từng người thậm chí đều có võ công cảnh giới dịch cân. Cảnh giới dịch cân thả trên giang hồ đều coi là hào kiệt một phương, thậm chí có thể trong một ít môn phái nhỏ làm trưởng lão, đi lên một tầng nữa, chính là cảnh giới tẩy tủy, đủ xưng là cao thủ nhất lưu. 500 người tinh binh của cảnh giới dịch cân khoác áo giáp cầm khí giới, lại còn tinh thông chiến trận, có thể kết trận công kích diệt địch. 500 người này đủ để nhẹ nhàng, thoải mái, đánh tan cái gọi là đại quân mấy chục ngàn do quân tốt phổ thông tạo thành. Coi như là thần cảnh trước mặt cũng sẽ bị sợ mà chạy đấy. Không chạy thì phải chết thôi. Báo! Vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến thanh âm của lính đưa tin. Nhị ra, bên ngoài đến một nhóm thường nhân, nó là muốn mời ngài làm chủ cho bọn hắn. Đây hiển nhiên là binh của nhà họ Vương, xưng hồ nhị ra là đang gọi Vương Thanh Hà. Thường nhân à? Vương Thanh Hà nghe vậy kẽ nhíu mày, đang muốn hạ lệnh, đem người đuổi đi. Bỗng nhiên trong lòng khơi động trầm giọng nói. Cho bọn họ đi vào gặp ta đi. Thưa vâng. Tên lính đưa tin sau đó rời đi. Người đây là muốn cùng những thương nhân này hỏi thăm Thôi Hằng cùng tin tức quận thành quận lỗ sao? Tạ Bắc Hành hơi kinh ngạc nói. Nơi đây cách khoảng quận thành quận lỗ tương đối xa, cũng không có ở chung quanh sông Hồng. Thương nhân phụ cận sợ rằng đối với quận thành quận lỗ không thông hiểu nhiều đâu. Không. Vương Thanh Hán lắc đầu nói. Lúc ban ngày chúng ta đi ngang qua huyện Võ Thành, còn có huyện Trường Hà trước mặt. Người không chú ý dần chúng đời đó nói chuyện sao? Gần như đều đang khen ngợi Thôi Hằng. Điều này tuyệt đối là không bình thường. Bình thường ban nói, một quận quản lý 12-20 huyện, nhất định sẽ có chỗ hành chính không chu toàn. Vì vậy tuyệt đại đa số bách tính địa phương cũng sẽ đối với quận trưởng cảm thấy bất mãn. Hơi khác hơn một chút thì không có bao nhiêu cảm giác, không bắn cũng sẽ không khen ngợi. Có điều bách tính huyện Võ Thành cùng huyện Trường Hà, tất cả lại đều đang khen ngợi Thôi Hằng. Đây là một chuyện cực độ không tầm thường. Ý nghĩa quận trưởng khẳng định làm chuyện gì đó để cho bách tính cảm tạ ân đức. Và chuyện này có thể làm cho nhiều dân chúng bình thường đều cảm kích như vậy. Kết hợp với tình huống quận thành quận lỗ thăm dò tin tức trước kia, điều này liền khiến cho trong lòng Vương Thanh Hà có một loại cảm giác quen thuộc vô hình. Một nhóm thương nhân rất nhanh đã bị mang tới. Bọn họ sau khi thấy Vương Thanh Hà cùng Tạ Bắc Hành nhào nhào quỳ sụp xuống đất, khóc ròng ròng lớn tiếng kêu lên. Bọn họ nói, bọn họ vốn dĩ đều là đại tộc địa phương, gia sản phong phú lắm, nhưng mà cái tên thái thú quận lỗ Thôi Hằng kia là tai tinh hại người, ép buộc dùng giá cả 1/10 mua sản nghiệp của bọn họ, để cho bọn họ chỉ có thể trải qua sinh hoạt như dân chúng bình thường, thật là sống không bằng chết. Dưới một phen biểu tả này, Vương Thanh Hà càng nghe lại càng kinh hãi, song quyền của hắn không tự chủ được nắm chặt lại, thân thể đều có chút run lên. Chương Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tạ Bắc Hành mặc dù đối với điều này hiểu rõ không phải là rất toàn diện, nhưng cũng có một chút cảm giác quen thuộc, nhưng đã không nhớ nổi cụ thể là cái gì. Sau đó, sau khi Vương Thanh Hà cam kết sẽ nghiêm trị thái thú quận lỗ, liền để cho đám thường nhân này đi xuống. Sau đó nhìn về phía Tạ Bắc Hành bên cạnh, trịnh trọng cực kỳ nói: "Cách làm của tên thôi hàng này, người có cảm giác rất quen thuộc hay là không?" "Là có chút quen thuộc thôi, nhưng lại nói không rõ là cái gì. Luôn cảm thấy ở cái nơi nào nghe qua hoặc là xem qua rồi." Tạ Bắc Hành nhíu mày cẩn thận suy tư. Hồng Vũ Thiên Vương. Phước Thanh Hà trực tiếp nói rõ ràng, cắn răng nghiến lợi nói: "Để rõ ràng chính là cách làm của Hồng Vũ Thiên Vương năm xưa. Chính là hắn, không sai đâu, chính là hắn." "Má nói chứ." Tạ Bắc Hành nhất thời sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người đều bị dọa sợ đến run run một chút. Sợ hãi nói: "Không sai, không sai, giết Cường Hào, phân chia ruộng đất, Hồng Vũ Thiên Vương." Hồng Vũ Thiên Vương, bốn chữ này là ác mộng vĩnh hằng của tất cả thế gia trong vọng tộc thiên hạ. Là tên đủ để dọa con nít ngừng khóc, là ác mộng bọn hắn cả đời đều không cách nào chạy trốn. Dù rằng đây đã là nhân vật gần 300 năm trước đây, nhưng uy danh của hắn vẫn như cũ, để cho nhóm thế gia đại tộc cảm thấy sợ hãi. Người này cùng Hồng Vũ năm đó thế nào cũng có ngàn vạn tiệc quan hệ. Phương Thanh Hà như chém đinh chặt sắt mà nói: "Diệt hắn đi, nhất định phải thừa dịp hắn còn chưa đủ lông đủ cánh, đem hắn bóp chết, tuyệt đối không thể để cho cõi đời này đã xuất hiện một tên Hồng Vũ thứ hai." "Không sai, nhất định phải đem hắn bóp chết." Tạ Bắc Hành vô cùng ngưng trọng, gật gật đầu. "Có phải báo cho do những gia tộc khác hay không? Đây chính là đại sự kinh thiên động địa đấy." "Không cần đâu." Vương Thanh Hán lắc đầu một cái, trầm giọng nói: "Năm đó, Hồng Vũ Thiên Vương có lực lượng chém hết thần cảnh thiên hạ. Nếu cái tên thôi hằng kia thật sự cùng Hồng Vũ Thiên Vương có liên quan, có lẽ chúng ta còn có thể chiếm được truyền thừa của Hồng Vũ Thiên Vương. Đấy chính là cơ duyên tối cao." "Thật vậy." Tạ Bắc Hành thừa nhận cái quan điểm này, gật đầu nói: "Như vậy sáng sớm ngày mai, chúng ta lập tức gia tốc hành quân, tranh thủ tại trước ngày hoàng hôn ngày mai công hạ quận thành quận lỗ." Cùng lúc đó, trong quận thành quận lỗ, Chu Hoàng Dịch tới ngày trong đêm. Liễu Chi Trăn theo chân Chu Hoàng Dịch cùng đi đến quận thành quận lỗ. Hắn cũng muốn gặp một vị thái thú quận lỗ kia, xem rốt cuộc là hạng người gì mới có thể được thiên tài tuyệt thế như Chu Hoàng Dịch coi là cơ duyên để hiểu ra chí lý đại đạo. Thậm chí còn cho là có thể giúp trưởng giáo Trần Trần ngộ đạo. Trên đời thật sự tồn tại hạng người như vậy sao? Ở trong tâm khảm của đệ tử Đạo Nhất Cung, trưởng giáo Trần Trần Trường Sâu Minh chính là tồn tại như tiền như thần, siêu nhiên với thế gian, không nhiễm chuyện hồng trần, là người đã đứng ở trước thiền môn. Khoảng cách thành tiên chỉ cách xa có một bước. Chẳng lẽ cái tên thái thuốc quận lỗ này là tiền nhân hay sao? "Chủ sư thúc, chúng ta không phải đi bái kiến vị thổi thái thuốc kia sao?" Liễu Chi Trăn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía Chu Hoàng Dịch. Tại sao đưa mình tiến tới một nhà khách điếm thế này? "Người và ta một đường mệt mỏi phong trần, làm sao có thể trực tiếp đi bái kiến chứ?" Chu Hoàng Dịch khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói: "Hơn nữa, coi như ta và người áo mũ chỉnh tề cũng không thể trực tiếp đi qua. Vì thôi thái thú này, nhưng mà là cao nhân lĩnh hội chí lý đại đạo thâm sâu. Chúng ta muốn bái kiến hắn, trước nhất định phải đủ tôn trọng. Trước tiên ở khách điếm này, dâng hương tắm rửa, sau khi trai tịnh ba ngày lại đi bái kiến mới được." "Hả?" Liễu Chi Trăn nghe vậy đều sợ ngay cả người. Lễ nghi như vậy thật giống như là chuẩn bị nghênh đón tiên thần. Thái thú quận lỗ thật lợi hại như vậy sao? Sáng sớm ngày hôm sau, trong nội đường nha môn thủ phủ, Thôi Hằng quan sát bản đồ toàn bộ 13 quận trong Phong Châu. Hắn đang tự hỏi, sau khi tiếp nhận châu mục, phải sắp xếp thứ tự phổ biến chính lệnh ra sao, mới có thể đạt tới hiệu quả, thu thập tâm tình tốt nhất. Đồng thời hắn cũng chú ý tới, quận Vân Xu tại phía bắc Phong Châu tiếp giáp với Thảo Nguyên bên ngoài Đại Tấn. Đây có thể nói là phòng tuyến thứ nhất để Phong Châu chống đỡ man tộc ngoài Thảo Nguyên xâm lấn. Nếu như mà tiếp nhận châu mục Phong Châu, khẳng định còn phải cân nhắc xử trí đám man tộc ở Thảo Nguyên phía bắc như thế nào. "Đại nhân." Vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến thanh âm Hứa Phong An. Mấy ngày trước, hắn trở về Ngọc Hoa Kiếm Các một chuyến, trợ giúp cho Huệ Thế phổ biến chính lệnh, hôm qua mới vừa trở về. "Vào đi." Thôi Hằng đem bản đồ thu vào, mỉm cười nói. Với tiên sinh tới sớm như vậy đã có chuyện khẩn cấp gì? Đại nhân, ta vừa mới nhìn thấy Chu Hoàng Dịch. Ngữ Phong An trịnh trọng nói. Nghe Huệ Thế nói, trước đây hắn gửi thư nói muốn tới bái kiến ngài phải không? Thì ra hắn tới rồi à? Tôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói, làm sao không thấy hắn tới đây? Ta tìm người hỏi thăm một chút, hắn đi mua một ít nhang, còn mua dụng cụ làm bếp tự mình làm đồ ăn chay. Ngữ Phong An có chút cảm thán rồi nói, có bộ phòng trừng là muốn phải dâng hương chay tịnh xong, lại đến bái kiến đại nhân ngài. Ồ, thú vị đấy. Tôi Hằng nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, bất luận Chu Hoàng Dịch là nghĩ như thế nào, lễ nghi này kể ra hoàn toàn đã làm đến mức tận cùng, khẽ cười mà nói. Hắn không giống như là đệ tử đạo môn, càng giống như là người đọc sách. Đại nhân mắt sáng như đuốc, thật ra thì cái tên Chu Hoàng Dịch này ban đầu thật đúng là một người học trò. Ngữ Phong An giải thích, hắn xuất thân là nhà họ Chu ở quận Ngọc Bình ở Ung Châu. Mặc dù không ở trong 16 thế gia trên thiên hạ, nhưng cũng đã danh môn ở địa phương. Chẳng qua phụ thân của Chu Hoàng Dịch tuy đã gia chủ nhà họ Chu, nhưng mẹ đẻ của hắn lại chỉ là một người thiếp thất. Nghe nói còn là hoa khôi xuất thân thanh lâu. Sau khi gả vào Chu gia, cuộc sống cũng không tốt. Sau khi sinh ra hắn khổng lồ, liền buột bực mà chết đi. Lại ngay cả mộ tổ tiên đều cũng không được chôn. Vì vậy Chu Hoàng Dịch thuở nhỏ khắc khổ đi học, muốn phải nhờ vào đó giúp cho mẫu thân được chính danh. Sau đó dưới cơ duyên xảo hợp, tiếp xúc võ công đột nhiên tăng mạnh, cùng phụ thân bộc phát mâu thuẫn kịch liệt, gần như là đao binh gặp nhau. May mắn được trưởng giáo Đạo Nhất Cung đi ngang qua, đem hắn thu làm đệ tử, như vậy mới không có trở thành thảm kịch cha con tương tàn. Đây cũng đúng là một nhân vật truyền kỳ đấy. Thôi Hằng hơi có chút xúc động, gật đầu nói, nếu hắn đã làm đủ lễ phép, chúng ta cũng chưa có chậm trễ. Vừa nói, hắn lấy ra tấm giấy lớn viết tên Chu Hoàng Dịch kia, sau đó nhẹ nhàng tung lên. Tờ giấy này trong nháy mắt tự đốt đi, trực tiếp biến thành một tấm phù lục viết phù văn phức tạp. Chờ đến khi hắn tới thăm, có thể đem tờ phù lục này giao cho hắn. Tôi Hằng đem tấm bùa này giao cho Hứa Phong An. Bùa này có thể tăng lên cảm giác tinh giác của hắn, có thể trợ giúp cho hắn cảm ngộ đạo vận pháp lý trong thiên địa mau hơn, tăng nhanh tốc độ tiến vào thần cảnh hơn. Vâng, thưa đại nhân. Hứa Phong An nhận lấy tờ phù lục này, lập tức cũng cảm giác được tinh giác của mình lấy được tăng cường. Trong ngày thường chỉ có thể mơ hồ cảm ứng pháp lý đạo vận, này lại nháy mắt trở nên cực độ rõ ràng. Điều này thậm chí để cho hắn có một loại cảm giác như mình đã bắt đầu chạm vào ngưỡng cửa thần cảnh. Đương nhiên hắn cũng biết đây chỉ là một loại ảo giác thôi, bản thân mình cũng không có biện pháp gì để đột phá đến thần cảnh, còn như cầm trong tay tờ phù lục này cũng không có tác dụng thực tế. Song đối với người nắm giữ phương pháp làm sao đột phá thần cảnh mà nói, tờ phù lục này chính là bảo vật vô giá, có thể nói là vé xe nối thẳng đến thần cảnh rồi. Đại nhân vật chỉ là nhân tiền thượng giới hay sao? Trong lòng của Hứa Phong An dâng lên sóng gió kinh hoàng. Bây giờ các loại thủ đoạn Thôi Hằng biểu hiện ra so với tưởng tượng của hắn lúc ban đầu cao hơn quá nhiều lần. Đúng rồi, cái này là đưa cho ngươi. Thôi Hằng tiếp tục lấy ra một cuốn sách nho nhỏ. Đây là... Hứa Phong An nghi ngờ nhận lấy cuốn sách, chẳng qua là lật nhìn hai lần, thân hình liền rung mạnh, trực tiếp quỳ trên đất vô cùng cung kính, vô cùng cảm kích nói, vạn tạ ơn thượng tiên ban thưởng đại pháp. Cuốn sách nhỏ này không phải là cái gì khác, chính là tại sau khi Thôi Hằng biết cự đi của thần cảnh, dựa theo võ công của Ngọc Hoa kiếm khác, biên soạn ra võ công thần cảnh, hoàn mỹ phù hợp sở học của Hứa Phong An. Nếu Chu Hoàng Dịch có thể học được phù lục phụ trợ tu luyện, hắn tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi Hứa Phong An đã đi theo ở bên cạnh mình. Hơn nữa Hứa Phong An còn dốc sức làm cho Ngọc Hoa kiếm các phối hợp phổ biến chính lệnh. Đối với người ở bên cạnh mình, lại tận tâm tận lực làm việc, Thôi Hằng sẽ không bạc đãi bao giờ. Thôi đi đi. Thôi Hằng mỉm cười rồi nói, cố gắng mà nghiên cứu nhá. Tạ thượng tiên ạ. Hứa Phong An lần nữa nói tạ ơn, mừng rỡ như điên và rời đi. Chốc lát sau, lại có đồ úy Trần Đông đi tới. Đại nhân, các huyện truyền tới tin tức, hư hư thực thực, có binh lính của nhà họ Vương đang hành quân, chắc là hướng về phía chúng ta tới đây. Trần Đông đơn giản nói rõ tình huống, cuối cùng cũng đã đến rồi. Tôi Hằng vỗ tay cười nói, không phí công ta chờ đợi. Từ bây giờ liền đi vào địa lao, đem Vương Kim Thánh cùng Vương Thanh Tuyền mang ra ngoài, treo lên cột cờ trên tường thành đi. Treo lên cột cờ tường thành à? Trần Đồng nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt. Đây là giết người tru tâm mà. Chờ người nhà của họ Vương tới, sợ rằng sẽ đường trường tức đến ngất đi. Nhưng làm ra chuyện như vậy, đối với thế gia phòng tộc đứng đầu thời nay, khiến cho trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác hưng phấn, khó có thể dùng lời mà miêu tả được. Lại cũng có chút không thể chờ đợi. Nếu mà đặt ở lúc trước, là chuyện hay, nhưng là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đâu. Ở trong địa lao tử tù quận thành quận lỗ, Vương Kim Thánh, Vương Thành Tuyền đều còn sống, tinh thần đều hết sức uể oải. Thoạt nhìn hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, không còn sống lâu được nữa. Thật ra thì chẳng qua là nhìn trông như vậy mà thôi. Hai người bọn họ đều có võ công trong người, khí lực cực kỳ mạnh mẽ. Còn như đã bị giam ở trong địa lao không thấy ánh mặt trời này, trạng thái thân thể cũng là phi thường khỏe mạnh. Chủ yếu vẫn là luân phiên xét xử công khai, tạo thành tổn thương tinh thần, gần như khiến nhân cách của bọn họ bị nghiền nát. Nếu là đổi thành người tính tình cương liệt một chút, hoặc là người nội tâm hoàn toàn tuyệt vọng, sợ rằng cũng đã tự vẫn bỏ mình. Tỷ như Tôn Bản Thạch chẳng hạn. Sau khi phát hiện Vương Kim Thánh cùng Vương Thanh Tuyền bị bắt đi vào, hắn trực tiếp liền đập đầu chết ở trên vách tường hầm giam. Có điều hai người Vương Kim Thánh cùng Vương Thanh Tuyền lại không có loại dũng khí ấy. Có lẽ cũng bởi vì trong lòng bọn hắn còn ôm lấy một tia hy vọng, đang mong đợi nhà họ Vương ở Lang Gia bên kia có thể đi qua cứu bọn họ đi ra ngoài. Vương Kim Thánh bị nhốt trong góc tù, trong không khí tràn đầy mùi tanh hôi gay mũi. Hắn nhìn về phía Vương Thanh Tuyền bên người, thấp giọng hỏi. Thúc phụ à, người nói sẽ có người tới cứu chúng ta ra sao? Có, nhất định là có. Trạng thái tinh thần của Vương Thanh Tuyền bây giờ đã khôi phục không ít, mặc dù vẫn không cách nào thi triển võ công, nhưng đã có thể giao lưu bình thường. Người và ta bị giam ở chỗ này, chính là đang đánh vào mặt nhà họ Vương, dù rằng chỉ là vì mặt mũi, cũng nhất định sẽ cứu chúng ta đi ra ngoài. Nhưng mà có thể thành công không? Vương Kim Thánh lại có chút không xác định nói. Cái này còn chưa biết. Vương Thanh Tuyền nghe vậy cũng trầm mặc lại. Mặt đầy khổ sở nói tiếp. Chắc cũng là có thể thôi. Coi như là cái tên thôi hằng kia thực lực cực mạnh, thủ đoạn cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chung quy lại, không đến nỗi dám cùng nhà họ Vương hoàn toàn vạch mặt đâu. Đúng đúng, coi như hắn lợi hại hơn nữa, khẳng định cũng sẽ không lựa chọn cùng nhà họ Vương chúng ta cứng đối cứng. Vương Kim Thánh dường như từ điểm này tìm được lòng tin, lại còn nở nụ cười. Hắn đến bây giờ đều không biết chúng ta, hẳn là đang kiêng kỵ nhà họ Vương chúng ta. Mặc dù hai người bọn họ đều gặp qua thủ đoạn ly kỳ của Thôi Hằng, nhưng cũng không biết chuyện huệ thế trù diệt mấy ngàn tinh binh. Tôn Bàn Thạch đều còn chưa nói cho bọn hắn biết tình huống, cũng đã tự sát hết. Chỉ nghe đột nhiên truyền đến tiếng mở khóa lạch cạch cửa phòng giam. Vương Kim Thánh nhất thời giật mình một cái, mặt đầy sợ hãi nhìn ra phía ngoài, khi thấy mấy tên lính canh ngục đang mở cửa khóa. Mấy vị quan gia lại muốn đi xét xử công khai sao? Vương Thanh Tuyền sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Hắn quả thực quá rõ ràng bị xét xử công khai là cảm thụ gì. Nhất định chính là thân thể cùng tinh thần đồng thời bị hành hạ, sống không bằng chết. Mặc dù Vương Thanh Tuyền không có tự mình lấn ép qua bách tính quận thành quận lỗ, nhưng hắn vẫn là kẻ sau màn của Vương Kim Thánh. Khi Vương Kim Thánh bị xét xử công khai, cũng tương tự sẽ kéo theo hắn. Không phải xét xử công khai. Vài tên lính canh ngục không nói thêm nữa, sau khi đem cửa phòng giam mở ra, liền rời đi. Vương Kim Thánh cùng Vương Thanh Tuyền mừng rỡ không thôi, liếc nhìn nhau. Chẳng lẽ là mình được cứu rồi? Hai vị đã lâu không gặp. Trần Đông chậm rãi đi vào, khẽ cười nói, theo ta nào, tiếp theo các ngươi sẽ không lại tới nơi này nữa đâu. Lời này khiến cho trong lòng hai người càng vui mừng hơn, hưng phấn đến thân thể đều run lên. Rốt cuộc có thể rời đi khỏi cái địa phương quỷ quái này rồi, rốt cuộc cũng được cứu rồi. Tư tưởng giáo dục từ trước đến nay, thậm chí để cho bọn họ theo bản năng không suy nghĩ tới những khả năng khác, một lòng một dạ cho rằng mình được cứu. Nhưng mà khi Vương Kim Thánh cùng Vương Thanh Tuyền đi theo Trần Đồng đi tới tường thành cửa thành quận lỗ, lại đều bối rối vô cùng. Các người muốn làm gì? Không được, các người không thể làm như vậy được. Vương Thanh Tuyền cùng với Vương Kim Thánh hồ lên, nhưng bọn họ lúc này không có một chút cơ hội phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn quân tốt đem hai tay của mình ép xuống, trói lên sợi dây thừng để kéo cờ lên. Trần Đông cười lạnh, nhóm quân tốt lập tức chuyển động bàn tay kéo, khiến cho sợi dây trói Trường Thanh Tuyền cùng Vương Kim Thánh nhanh chóng kéo lên rất cao. Rất nhanh, thì đem bọn hắn treo ở đỉnh cột cờ. Bây giờ hai người này cứ như vậy bị trói hai tay, treo ở giữa không trung, thành một đạo phong cảnh mỹ lệ nhất trên tường thành quận thành quận lỗ này. Vương Kim Thánh không ngừng giống giận, nhục nhã cực độ như vậy để cho hắn gần như phát điên. Các người chờ, chờ, chờ cha ta đến rồi, các người toàn bộ đều phải chết. Mặc dù sau khi cùng Chu Dịch Hoàng đi tới quận thành quận lỗ, cũng không có trực tiếp đi gặp Thôi Hằng, nhưng tin tức nhà họ Phương ở Lang Gia cùng nhà họ Tạ ở Bình Sơn liên thủ muốn tới tấn công quận lỗ, hắn vẫn bảo Liễu Chí Trăn truyền lại. Sáng sớm và ba ngày sau, Chu Hoàng Dịch sau khi dâng hương chay tịnh xong, liền dẫn Liễu Chí Trăn cùng đi đến nhà môn thủ phủ quận trưởng, đưa tới thiệp xin gặp. Sau đó Hứa Phong An từ bên trong đi ra. Hai vị đạo trưởng xin mời vào. Hứa Phong An mỉm cười rồi nói, đại nhân đã chờ hai người ở bên trong. Sau khi đi vào nha môn, hắn đem tấm bùa kia lấy ra giao cho Chu Hoàng Dịch. Đây là... Chu Hoàng Dịch hơi nghi hoặc một chút, không có trực tiếp cầm lấy. Đại nhân nói là trả lễ lại, không thể chỉ cho ngươi dâng hương chay tịnh, chính mình lại không tỏ vẻ gì. Hứa Phong An mỉm cười rồi nói, nhận lấy đi, đây chính là trọng bảo đấy. Trọng bảo ư? Chu Hoàng Dịch hơi nghi hoặc một chút, chỉ là một tấm bùa chú, sẽ là trọng bảo gì? Cái này, đây là... Phù lục mới vừa vào tay, trong lòng của hắn liền dâng lên sóng gió kinh hoàng. Chu Hoàng Dịch cảm giác được linh giác của thần hồn của mình, giống như là trong nháy mắt, được cường hóa gấp trăm ngàn lần. Thiên địa pháp lý trong ngày thường mơ mơ màng màng, lại trở nên có thể nhìn thấy rõ ràng, có thể mặc cho chính mình học hỏi lĩnh ngộ. Bản chất nội cảnh đột phá đến thần cảnh chính là thông qua học hỏi lĩnh ngộ pháp lý từ đại thiên địa ngoại giới, đối với tiểu thiên địa nội cảnh của mình tiến hành điều chỉnh. Chờ cho đến khi điều chỉnh đến trình độ cùng đại thiên địa ngoại giới tương hợp, liền có thể dẫn động thiên địa nguyên khí cải tạo cơ thể, mở ra thần tàng trong cơ thể, đột phá tới thần cảnh. Điểm khó khăn lớn nhất trong đó chính là học hỏi lĩnh ngộ đối với pháp lực của đại thiên địa ngoại giới. Bây giờ có đạo phù lục này nơi tay, thì đồng nghĩa với có thể trực tiếp dựa theo đáp án để điều chỉnh nội thiên địa của chính mình. Độ khó đột phá thần cảnh trực tiếp bị hạ xuống số 0. Không thể tưởng tượng nổi, thật là bất khả tư nghị. Trên đời lại có trọng bảo như vậy ư? Trong lòng của Chu Hoàng Dịch run sợ tới cực điểm thầm nói. Vị Thôi đại nhân này nhất định là một vị tiên nhân, tuyệt đối không có sai lầm rồi. Chưa thấy Thôi Hằng, hắn liền bị công hiệu của tờ phù lục này làm cho kinh hãi. Chắc chắn Thôi Hằng nhất định là vị tiên thần lánh đời, tồn tại siêu phàm nhập thánh. Sau khi đi tới nội đường nha môn quận trưởng, Chu Hoàng Dịch cùng với Liễu Chí Trăn rốt cuộc gặp được Thôi Hằng. Phản ứng đầu tiên chính là thật trẻ tuổi, bộ dáng nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi. Đây là khi ở tuổi trẻ liền đắc đạo hay là tu luyện đến chỗ cao thâm, sau đó phản đã hoàn đồng đây. Bất luận là nguyên nhân gì đều để cho trong lòng hai người bọn họ khiếp sợ không thôi. Bái kiến Thôi đại nhân. Chu Hoàng Dịch hết sức cung kính mà hành lễ. Bái kiến Thôi đại nhân. Liễu Chi Trăn cũng đồng thời hành lễ theo, thái độ cũng rất cung kính. Mặc dù Liễu Chi Trăn vẫn không biết chỗ lợi hại của Thôi Hằng, nhưng trong ba ngày qua, hắn ở tòa quận thành quận lỗ này nghe ngóng không ít tin tức liên quan tới Thôi Hằng. Dù là không nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc Thôi Hằng đem tài sản sản nghiệp của thế gia tông môn tịch thu lại phân phát cho bách tính cũng đủ để cho người ta cảm thấy kính nể rồi. Hai vị mời vào. Thôi Hằng dương mắt nhìn về phía hai người, nhẹ nhàng gật đầu cười mà nói, ngồi đi. Đa tạ đại nhân. Hai người trăm miệng một lời, sau đó cùng ngồi xuống. Chu đạo trưởng, còn phải đa tạ người đưa đến tin tức về nhà họ Vương cùng nhà họ Tạ. Thôi Hằng mỉm cười khách sáo một câu, sau đó hỏi, không biết lần này đến đây là hai vị có muốn làm gì đây? Nếu đại nhân đã hỏi như vậy, tiểu đạo cũng liền nói thẳng luôn. Chu Hoàng Dịch thái độ rất khiêm tốn, đứng dậy hành lễ nói, dám hỏi đại nhân có khả năng hộ phòng Hoán Vũ hay là không? Liễu Chi Trăn ở một bên thấy Chu Hoàng Dịch đứng lên, tự nhiên cũng không dám ngồi nữa, cũng vội vàng đứng lên, cũng thối lùi đến sau lưng Chu Hoàng Dịch. Thôi Hằng nhìn hai người một chút, gật đầu cười mà nói, có. Cái này không có gì cần phải giấu giếm. Nếu muốn lấy được đạo nhất cùng ủng hộ, danh chính ngôn thuận ngồi lên ngôi vị châu mục, dĩ nhiên phải lộ ra một chút thứ tương đối chân thật. Ây da! Chu Hoàng Dịch nghe vậy không khỏi sửng sốt. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Thôi Hằng sẽ che giấu một phen, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền đã thừa nhận rồi. Điều này dường như cùng hình tượng cao nhân ẩn sĩ trong truyền thuyết có chút không quá giống nhau. Không phải nói thiên ngoại cao nhân rất thích ẩn giấu thực lực của mình, coi như bại lộ thực lực cũng sẽ dùng mọi cách che giấu sao? Hay là nói, vị thôi đại nhân này cảnh giới đã cao đến trình độ nhất định, đối với điều này đã không có chút nào để ý rồi hả? Thật là một vị tiên nhân cởi mở nha. Chu Hoàng Dịch trong lòng không nhịn được cảm khái mấy câu, liền lấy hết sông một hơi, hỏi dò. Xám hỏi đại nhân về chuyện ngôi sao rơi ở quận thành Tây Lăng kia, có phải là ngài cũng làm không? Một chút tiểu thuật mà thôi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Quả nhiên. Chu Hoàng Dịch nghe vậy nhất thời con mắt tỏ phát sáng. Cả người tự hồ cũng trở nên cực kỳ hưng phấn, run giọng nói. Không biết đại nhân ngài có phải là đã thành tiên rồi hay không? Vào lúc này, Thôi Hằng phát hiện trên người Chu Hoàng Dịch toát ra tia sáng màu vàng. Chỉ có thể mình hắn thấy, màu vàng tượng trưng cho dục, dục vọng cầu đạo, hơn nữa cực kỳ nồng đậm. Thôi Hằng sau khi thu thập, ánh sáng vàng chung quanh kim đan trực tiếp tăng thêm độ cao 100 phân. Đại nhân có quân tình. Vừa lúc đó Trần Đồng đã vội vã đến nơi đây. Anh nhìn một chút Chu Hoàng Dịch cùng Liễu Chi Trăn đi tới bên người Thôi Hằng, thấp giọng nói. Đại nhân, liên quân nhà họ Vương ở Lang Gia cùng với nhà họ Tạ ở Bình Sơn đã cách 10 dặm bên ngoài thành rồi. Không biết nên ứng đối ra sao đây. Có bao nhiêu người tới? Thôi Hằng do hỏi. Không dưới 3.000 người. Trần Đồng hết sức nghiêm túc trầm giọng nói. Mặc dù lúc ban đầu liên quân của hai nhà này chỉ có hơn 2.000 tinh binh, nhưng dọc theo con đường này đông đảo thường nhân, thậm chí là bốn phái gia tộc đều nghe tiếng đầu nhập vào, thậm chí còn tự chuẩn bị vũ khí lương thảo. Chỉ cầu mang theo bọn hắn đồng thời tấn công quận lỗ. Ồ! Thôi Hằng chân mày hơi nhíu, khẽ cười nói. Đây là đoàn người về quê muốn phản công à? Lại có thể tập hợp được khoảng 30.000 người. Xem ra huệ thế giết còn chưa đủ triệt để rồi. Đoàn người về quê sao? Trần Đồng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền hiểu cái này là ý gì, nhất thời gật đầu nói. Không sai, những người này cơ bản đều đến từ địa phương Trần Phủ huyện từng phổ biến chính lệnh. Hơn nữa, những đoàn người về quê này đều điều mạng muốn phản công, vì trương bộ quân tốt gần như là tiêu hết gia tài tích cóp. 3 vạn người gần như đều đã trang bị tới trình độ toàn thân khoác giáp. Bình đến như vậy, lại có tình bình hai nhà Vương Tạ ở phía trước công kích, sợ rằng càng mạnh hơn đại quân 100.000 người khi trước của Yến Tặc. Đại nhân, có cần tổ chức quân tốt thủ thành hay là không? Đại nhân, tiểu đạo có thể ra khỏi thành khuyên lui liên quân Vương Tạ. Chu Hoàng Dịch bỗng nhiên mở miệng nói. Mặt mũi của đám nhất cung, hai nhà Vương Tạ không dám không cho. Khuyên lui không được. Thôi Hằng lắc đầu cười nói, bây giờ thay vì nói là hai nhà Vương Tạ chiêu bộ 30.000 quân tốt, chẳng bằng nói là 30.000 quân tốt này cuốn theo, có đánh quận thành quận lỗ hay không đã không còn thuận theo bọn họ. Huống chi, bất luận là người hai nhà Vương Tạ hay là những đoàn người về quê này, nếu đều đã tụ tập với nhau, vừa vặn tập trung giết sạch hết, không cần khuyên lui. Tập trung giết sạch hết ư? Trần Đồng nghe vậy kinh ngạc không thôi, mà nhìn về phía Thôi Hằng. Hắn cũng không biết chuyện Hồ Phòng Hoán Vũ ở huyện Cự Hà cùng chuyện sao rơi đầy trời ở quận thành Tây Lăng là chuyện Thôi Hằng làm ra. Mặc dù Trần Đông cũng đã thấy Thôi Hằng thoáng cái đem huệ thế tăng lên tới tiền thiên, cũng nắm giữ lực lượng cường đại như là thần như là Phật, căng cường chính diện đánh tan mấy ngàn tinh binh. Nhưng ở trong sự nhận thức của hắn, mấy ngàn tinh binh so với cùng đại quân 30.000 chênh lệch vẫn vô cùng lớn. Chu Hoàng Dịch thì đã nghĩ tới vấn đề chính mình vừa mới hỏi qua, nhất thời kích động không thôi. Đại nhân, ngài là muốn... Liễu Chi Trần cũng hưng phấn, đây là cơ may gặp được tiền nhân xuất thủ sao? Chờ một chút đi. Thôi Hằng cười một tiếng, cũng không nói rõ, mà là đi tới trước bàn, cầm một cọng lùng bút lên. Điều này làm cho 3 người tại chỗ không nói rõ vì sao. Thôi Hằng rất nhanh thì ở trên một tờ giấy vạch ra một đường thẳng màu đen, giao cho Trần Đồng rồi nói. Người đi lên tường thành, chờ khi đại quân Vương Tạ đi tới cách 5 dặm, đem tờ giấy này tiêu hủy là được rồi. Hả? Trần Đồng cầm tờ giấy, chỉ có một vệt đen này, lờ ngờ. Nhưng hắn tin tưởng Thôi Hằng sẽ không đem chuyện trọng đại như vậy ra đùa. Liền hành lễ nói. Vâng, thưa đại nhân. Hai người các ngươi cũng đi theo Trần Đồng lên tường thành đi. Thôi Hằng hướng Chu Hoàng Dịch cùng với Liễu Chí Trăn nói. Đến lúc đó, người tự nhiên sẽ biết vấn đề ngươi hỏi kia có câu trả lời là gì. Vâng, thưa đại nhân. Hai người trăm miệng một lời, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút cái trang giấy kia có thể làm được cái gì, sẽ là dạng thủ đoạn thần tiên gì? Dù sao đây cũng là câu trả lời của Thôi Hằng đối với cái chuyện có hay không đã thành tiên. Thôi Hằng thành tiên sao? Đối với chính hắn mà nói, đương nhiên là không có. Chẳng những không có, còn kém cực kỳ xa. Trên kim đan còn có nguyên anh, hóa thần, phản hư, hợp đạo, độ kiếp, đại thừa. Sau đại thừa mới tính là thành tiên. Nhưng mà nếu dựa theo 21 cảnh giới, lưỡng giới, tiên phàm trên thế giới này phân chia, thực lực cùng cảnh giới của hắn đã sớm vượt qua cái gọi là nhân tiên, địa tiên, thậm chí là thiên tiên. Vì vậy, thay vì cho một câu trả lời lập lờ, còn công bằng hiện ra một chút thủ đoạn nhỏ để cho Chu Hoàng Dịch tự mình phán đoán. Tấm giấy chỉ có một đường thẳng kia. Thật ra thì cùng tờ giấy lúc trước hắn viết chữ Chu Hoàng Dịch cũng giống nhau, đều là phù lục. Gần đây Thôi Hằng đối với nghiên cứu lực lượng kim đan chuyển hóa phù văn đã hơi có hiểu biết được. So với khi trước đóng dấu cho Huệ Thế lại tinh tiến không ít, đã có thể lấy bút mực tầm thường chấp trưởng viết ra phù văn. Chỉ có điều vẫn yêu cầu đưa pháp lực vào trong đó, trên bản chất còn là một loại vận dụng của pháp lực. Nếu một ngày nào đó ta không cần vận dụng pháp lực, chỉ cần thư bút vùng lên thì cũng có thể thi triển ra uy năng cực lớn, hẳn chính là chân chính chạm tới vận dụng quy tắc. Trong lòng Thôi Hằng không khỏi cảm khái, hắn mới chẳng qua là kim đan đại thành, còn lâu mới đã tới cảnh giới như vậy. Trên tường thành, Vương Kim Thánh bị treo 3 ngày 3 đêm, ở trên cột cờ đã sớm thần trí mơ hồ. Bỗng nhiên lộ tài của hắn động một cái, chợt mở mắt, nhìn về nơi phương xa, ánh mắt đục ngầu nhất thời trở nên bừng sáng. Đến rồi, đến rồi. Vương Kim Thánh hưng phấn kêu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi phương xa, cười to mà nói, thục phụ, mau nhìn đi, đến rồi, đấy nhất định là người của cha ta mang đến cứu chúng ta. Không sai, là hắn, là nhị ca, đám bình trước nhất kia chính là của hắn. Vương Thanh Tuyền cũng nở nụ cười, hắn lại nhìn chăm chú một chút, nhất thời lại cười to nói, không chỉ có chàng người đến, cậu của người cũng đến, còn có binh lính của Tạ Bắc Hành. Quá tốt, quá tốt. Vương Kim Thánh mừng đến chảy nước mắt, gồng lên khí lực toàn thân, hướng phương xa kêu lên, cha, cha, nhanh tới cứu con, nhanh tới cứu con với. Những chuyện trải qua trong mấy ngày này khiến cho tinh thần của hắn đã đến bên bờ tan vỡ. Nếu như không phải vì đáy lòng còn tồn tại một tia hy vọng, hắn đã dâm điền lên rồi. Bây giờ thấy Điền Quân Vương Tản đến đây, nhất thời liền để cho tất cả lửa giận cùng khuất nhục trong lòng hắn bạo phát. Chờ sau khi cha ta phá thành, ta nhất định phải tự tay giết chết cái tên Thôi Hằng đó, rút gần lột ra, không, sự tử lăng trì. Trong lòng Vương Kim Thánh dần lên ý tưởng vô cùng tàn nhẫn. Đúng rồi, ta còn muốn đồ thành, phải đô thanh, diệt sạch nơi đây, toàn bộ đều diệt sạch. Đùng đùng đùng. Theo đại quân Vương Tạ càng ngày càng đến gần quận thành quận lỗ, mặt đất bên trong thành đều xuất hiện rung động rõ ràng. Không có ít dân chúng bình thường cũng có thể nghe được xa xa chuyển tới tiếng bước chân dày đặc. Rất nhiều người cũng không nhịn được hoảng loạn vô cùng. Song Thôi Hằng đối với điều này sớm đã có sắp xếp. Lưu Lập Đào ở 3 ngày trước cũng đã chuẩn bị xong các biện pháp ứng đối. Rất nhanh thì phái ra nhân thủ để duy trì trật tự, an bài bách tính tránh đi có thứ tự. Mặc dù Thiên Quân Vương Tạ căn bản cũng không có khả năng tấn công vào trong thành, dẫn bách tính né tránh thật ra là uổng công vô ích. Nhưng chuyện này vẫn là nhất định phải làm, có thể để cho bách tính càng an tâm, tránh cho trong kinh hoàng đưa tới rất nhiều hỗn loạn không cần thiết. Mà ở trên tường thành, trước cửa thành, Trần Đông, Hứa Phong An, Chu Hoàng Dịch, Liễu Chi Trăn nhìn đại quân mấy chục ngàn người xa xa, nâng theo cát bụi cuồn cuộn đi đến. Trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút rung động vô cùng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.